Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 176, Đồ Đĩ Sử Nữ. Mạnh Tử là cái thanh niên nho sinh trang phục người, xem ra yếu đuối mong manh, nhưng trên mặt lại che kín tang thương cùng tiều tụy. Đối mặt Ngụy Huệ Vương hỏi dò, hắn chắp tay nói, Ngụy Quốc đã là đệ nhất thiên hạ cường quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mạnh Kha không dám nói có gì giáo dục, chỉ là nghe nói đại vương chuẩn bị xuất binh Tần Quốc. Chuyên tới để khuyến cáo một, hai, không biết phu tử có gì cao kiến. Vừa nghe Mạnh Kha nhắc lên xuất binh Tần Quốc sự tình, Ngụy Huệ Vương nhất thời trong lòng né qua một tia mù mịt. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn cũng là sớm có nghe thấy Mạnh Kha đẩy hướng về nhân chính tác phong. Cái này cũng là hắn đường đường đương đại ít có cường giả lại không bị các quốc gia tiếp đãi nguyên. Nhân, cái gọi là nhân chính bắt nguồn từ Khổng Khâu. Chú ý bố đức lấy dân, cùng nước láng giềng hữu hảo, không thịnh hành nạn lửa binh. Như vậy học thuyết nếu là đặt ở Thái Bình thịnh thế tự nhiên là đáng giá quân vương đề xướng. Lấy ổn định thiên hạ cách cục, nhưng đặt ở trong thời loạn lạc này nhưng là như cái kia Tống Tương Công vậy buồn cười. Lúc trước Khổng Khâu chính là đề xướng này một học thuyết, dẫn đến một đời không bị các quốc gia trọng dụng, chỉ có thể về nhà nghiên cứu học. Bất quá trước khác nay khác, Xuân Thu Chi lúc mặc dù chiến hỏa cũng là nổi lên bốn phía, nhưng cũng không có đến không nể mặt mũi trình độ. Bây giờ nhưng là trần trụi cường giả vi tôn, Mạnh Kha chính là thiên hạ cường giả hiếm có. Ngụy Huệ Vương không dám quá trải qua tội. Tuy rằng ngờ tới hắn muốn nói cái gì, nhưng trên mặt cũng là hào không sắc giận, làm bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. Mạnh Kha liếc nhìn hắn, trong mắt tang thương tăng thêm một phần, sau đó mới nói, Ngụy Quốc chính là đệ nhất thiên hạ cường quốc, nghĩ đến Tần Quốc tất không dám chủ động xúc phạm. Lần này chiến sự bởi là Ngụy Quốc mở ra, chấm ngoặc kép, là thì lại làm sao? Bàng Quyên đột nhiên chen miệng nói. Mạnh Kha nhìn hắn mắt, nói, Ngụy Quốc chính là Trung Nguyên đại quốc, tuân theo Hoa Hạ chính thống, chính là thiên hạ chư hầu làm đại biểu. Bây giờ dồn dập thời loạn lạc, các quốc gia chiến hỏa không ngừng, bách tính dân chúng lầm than, càng cần phải một cái đi đầu đại quốc, phạt Tần chính là bất nghĩa cử chỉ, càng sẽ làm thiên hạ chư hầu càng thêm trắng trợn không kiêng dè, di độc không cạn. Vì vậy Mạnh Kha ở đây khẩn cầu đại vương thương hại thiên hạ muôn dân, thu hồi công Tần chi lệnh, thúc đẩy nhân chinh, đức hạnh thiên hạ, mới có thể trở thành một đời bá chủ. Này, chấm ngoặc kép, Mạnh Kha lời nói vừa ra, không riêng Ngụy Huệ Vương, cả triều văn võ cũng là trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Đang lúc này, cười to một tiếng vang vọng đại điện, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Nhưng là toàn thân áo đen Trương Nghi. Hắn cười nói, sớm nghe nói về Mạnh phu tử đại danh. Hôm nay gặp mặt nguyên lai bất quá một có tiếng không có miếng ngu phu mà thôi. Người cái kia nhân chính càng là buồn cười đến cực điểm. Chính là hủy quả bại vong chi đạo. Thế nào dám lấy ra làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi là người phương nào? Đối mặt Trương Nghi châm chọc, Mạnh Kha mặt không biến sắc, quay đầu hỏi. Có người đáp, đây là ta Ngụy Quốc danh sĩ, Quỷ Cốc môn nhân Trương Nghi. Mạnh Kha gật gật đầu, hóa ra là Quỷ Cốc người. Thất kính, không biết các hạ nói Mạnh Kha nhân chính chi đạo làm trò hề cho thiên hạ là từ đâu nói đến. Trương Nghi cười lạnh một tiếng, nước Tống chính là thiên hạ hiếm có đại quốc, Tương Công càng là ngũ bá một trong, thúc đẩy ngươi cái gọi là nhân nghĩa chi đạo, nhưng là thảm bại Sở Quốc chi thủ. Bỏ mình quốc diệt, di cười vạn cổ, lẽ nào này vẫn chưa thể nói rõ nhân chính chi đạo tai hại sao? Mạnh Kha nói, lời ấy sai rồi, Tề Hoàn Công bổ nhiệm quản tử, hành nhân nghĩa chi đạo, Tôn Vương bài di, có thể cửu hợp chư hầu, thành tựu Xuân Thu đệ nhất bá, làm sao không là nhân chính trị quốc chi thành tựu? Trương Nghi cười nói, Hoàn Công thành tựu Xuân Thu đệ nhất bá chính là quản tử công lao. Cùng này nhân nghĩa có gì liên quan? Bằng không vì sao Hoàn Công sau? Tề quốc không còn năm đó. Bằng không vì sao bây giờ xưng bá thiên hạ nhưng là ta Đại Ngụy? Mạnh Kha một mảnh lặng im. Trương Nghi lại nói, bây giờ đại vương mới bước lên đại vị, phấn mấy đời di liệt, quốc thế cường thịnh, thiên hạ không quốc có thể tranh phong, ngày nghỉ thời gian nhất định có thể thu phục Tam Tấn, nhất thống Trung Nguyên, bài trừ bốn di, nhất thống thiên hạ, thành vượt qua văn võ chi nghiệp, so với Tam Hoàng công lao, tốt đẹp như vậy cục diện, Mạnh phu tử ngươi lại lấy nhân chính đến làm hại ta Đại Ngụy. Quả nhiên bụng dạ khó lường. Ngươi, Mạnh Kha mắt lạnh nhìn Trương Nghi, một tiếng càng nói không ra lời. Hắn tuy cũng là thiện biện chi sĩ, nhưng chung quy lấy nghiên cứu học vấn làm gốc. So với Trương Nghi loại này hoàn toàn dựa vào miệng lưỡi ăn cơm nhưng là chênh lệch rất nhiều. Huống chi nho gia chi học xác thực không hợp thời loạn lạc này. Hắn cũng không thể phản bác. Lúc này Trương Nghi khom người đối với Ngụy Huệ Vương cúi đầu. Sĩ tử Trương Nghi sư Quỷ Cốc tiên sư, đến tung hoành chi thuật, tách nhập thiên hạ, tự nhận có tài năng kinh thiên động địa, như đại vương dùng ta, trong vòng 20 năm nhất định có thể nhất thống thiên hạ, thành tựu vạn cổ đại nghiệp. Nhìn Trương Nghi, Ngụy Huệ Vương mắt lộ trần chờ vẻ. Thứ nhất hắn cũng không tin Trương Nghi mạnh miệng, thứ hai càng không tốt phất Mạnh Kha mặt mũi, do dự ừ một cái, hỏi: không biết Trương Nghi lời ngươi nói tung hoành chi đạo là cái gì học thuyết? Trương Nghi còn không tới kịp nói chuyện. Mạnh Kha giành nói, đại vương có chỗ không biết. Cái gọi là tung hoành một phái, mở đầu với xuân thu thời kỳ cuối giảo hoạt chi sĩ. Trước như Trương Mạnh Đàm du thuyết Hàn Ngụy mà diệt chí bá. Sau như Tê Thủ du thuyết Yến Tần. Bây giờ lại có Trương Nghi, Tô Tần hạng người. Người đến sau chính không biết bao nhiêu. Này đám nhân vật nay Tần Mai sở, nói vô nghĩa lý, hành không chuẩn tắc, nói này quốc này một chủ trương, nói đối phương quốc đối phương một chủ trương, vốn không định kiến, duy lấy cướp lấy quan lớn nổi danh vì sở trường. Thí dụ như thiếp phụ Kiều Trang, dùng để lấy lòng chủ nhân yêu thích màu đỏ lại là màu đỏ, chủ nhân hỉ màu trắng tắc màu trắng, chủ nhân hỉ phì thân. Tác hóa thành thao thiết đồ, ngày ăn chín châu lấy tăng thân, chủ nhân hỉ eo nhỏ, tác không tiếc lãng phí tự tan, cắt thịt tiệt thực, nó lời giải thích chi kỳ, đủ để diệt người tai mắt, nó cơ biến chi xảo, đủ để người xấu mưu tính, cỡ này bỉ ổi hạng người, nguyên là thiên hạ đại hại, đại vương nếu là dùng Trương Nghi, chẳng phải ngượng chết thiên hạ danh sĩ. Mạnh Tử tuy là nói tới nói năng hùng hồn, nhưng Ngụy quốc quân thần trên mặt nhưng có chút không dễ nhìn. Chỉ cảm thấy hắn quá mức cay nghiệt, liền chết đi gần trăm năm, ba nhà phân tấn, công thần danh sĩ Trương Mạnh Đàm cũng một mực mắng ngã. Không khỏi không cho bọn họ người nước Ngụy mặt mũi. Thế là đều ngóng trông, xem Trương Nghi làm sao đối đáp. Một lát sau, Trương Nghi cười nói, nghe tiếng đã lâu Mạnh phu tử bác học hùng biện, hôm nay gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền vậy. Quốc sĩ thủ đại đạo. Không cần không tiết giả vọng thêm bình luận. Mạnh Tử lạnh lùng trả lời. Đột nhiên, Trương Nghi một trận cười ha ha. Lại đột nhiên thu lại nụ cười chế nhạo nói. Một cái kinh hoàng như trò mất chủ khất quốc lão sĩ tử. Còn nói gì tới đại đạo. Rõ ràng là ta tung hoành ra dần lên cao. Người này khất quốc lão sĩ trong lòng chua xót. Nguyên cũng chẳng có gì lạ. Lời vừa nói ra, Mạnh Tử sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn một đời du lịch chư hầu rất nhiều. Xưa nay đều là hắn trách cứ người khác. Người khác đều là đối với hắn tôn kính rất nhiều. Dù cho không cần hắn cũng là lấy lễ đãi chi. Nào có người dám trực diện chỉ trích hắn vì khất quốc lão sĩ tử. Này so với Khổng Tử ngày xưa tự diễu, kinh hoàng như chó mất chủ càng làm cho người ta có sai lầm. Tôn nghiêm. Mạnh Tử còn vì cùng phát tác, đã thấy Trương Nghi ngay thẳng nói, tung hoành mưu sĩ mưu đồ vương bá đại nghiệp, tự nhiên trung thực cùng quốc, coi nó tình hình đất nước mưu tính đối sách, mà không lấy bản thân chi nghĩa lý đoán thiên hạ, như nó quốc cần đỏ lại mưu trắng, cần trắng lại mưu đỏ, cần phì lại mưu gầy, cần gầy lại mưu phì, cái gì khác hẳn với vong quốc chi gian nịnh. cái gọi là làm vui lòng nói vô nghĩa lý, chính là ta tung hoành ra hợp thời mà phát không bám vào một khuôn mẫu chi mưu quốc trung tín vậy. Dù cho là thiếp phụ, cũng hết lòng vì việc người khác, có gì đáng thẹn, lại không bằng mạnh phu tử du lịch chư hầu, nói khắp thiên hạ, không phân nó quốc tình hình, chỉ cố chấp chào hàng bản thân hàng lậu, chó má nhân nghĩa câu chuyện, mấy chục năm không người cùng mua, lại mắng khắp thiên hạ, như đồ đĩ xử nữ khóc lóc om sòm, chẳng phải càng buồn cười cực kỳ. Đồ đĩ xử nữ, rượu, có Ngụy quốc đại thần không nhịn được vỗ tay khen hay. Này đồ đĩ xử nữ hóa ra là nói Lỗ quốc một gia thịt chuyện làm ăn nữ tử, đem tự thân nhiều phiên bán ra, lại không một người đàn ông muốn, cuối cùng hoa tàn ít bướm vẫn là xử nữ một cái. Trong lòng oán hận bên dưới, nhưng là mỗi ngày đứng ở cửa, nhìn thấy tuổi trẻ đẹp đẽ thiếu phụ liền nhục mạ một phen, lấy tiết tự thân trong lòng oán khí. Trương Nghi lấy này để hình dung Mạnh Kha, nhưng là mỉa mai hắn nhiều năm qua du tàu các nước, lại không một quốc để ý tới hắn nhân nghĩa chi đạo. Cùng cái kia hoa tàn ít bướm đồ đĩ một dạng, nhìn thấy có so với hắn được hoan nghênh học thuyết liền không nhịn được cố sức chửi. Nghe được từ ngữ, dù là lấy Mạnh Kha khí lượng cũng bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Cả người tỏa ra đáng sợ uy thế, bao phủ hướng về Trương Nghi. Trương Nghi tuy là quỷ cốc tử đồ, năng ngôn thiện biện, nhưng tự thân tu vi bất quá vượt qua hai lượt thiên kiếp luyện khí sĩ. Nơi nào chịu nổi Mạnh Kha bực này thiên tiên tuyệt đỉnh cao thủ áp lực. Lúc này bị ép tới cả người đổ mồ hôi, run rẩy không thôi, nhưng trong mắt nhưng là hào không nửa điểm ý sợ hãi. Cao giọng chất vấn, vừa mới phu tử còn nói muốn lấy nhân nghĩa trị quốc. Bây giờ chẳng lẽ muốn nói một đằng làm một nẻo, lấy vũ lực giết ta Trương Nghi sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia Trương Nghi nguyện lấy bản thân cái chết, hướng về người đời vạch trần ngươi này giả nhân giả nghĩa hạng người mặt nạ. Trên cung điện, Ngụy quốc quân thần nhìn tình cảnh này, tất cả đều là trầm mặc. Ngụy quốc lực lượng tuy mạnh, nhưng nếu không phải vận dụng một số gốc gác, tuyệt đối không thể làm sao một vị thiên tiên tuyệt đỉnh cường giả. Ngụy Huệ Vương mặc dù có chút thưởng thức Trương Nghi, nhưng cũng không đến nỗi vì hắn một người liền vận dụng Ngụy quốc lá bài tẩy. Bất quá nghĩ đến Mạnh Kha chính là thiên hạ có tiếng thánh nhân, còn không đến mức bỉ ổi đến bởi vì một điểm khóe miệng chi tranh liền không để ý đến thân phận, tại chỗ giết Trương Nghi, nghĩ đến nhiều nhất cho hắn chút dạy dỗ. Như vậy suy nghĩ, bao quát Trương Nghi đồng môn Bàng Quyên, cả điện Ngụy quốc quân thần không có người nào mở miệng thế nói chuyện. Một lát sau, Mạnh Kha lạnh lùng nhìn một bộ dõng dạc Trương Nghi, thở dài một hơi, thiên hạ thời loạn lạc, lễ nhạc tan vỡ, lại không nhân nghĩa, không biết ngày nào mới là ta Nho đạo hành khắp thiên hạ thời gian. Như vậy thế đạo, không nói chuyện cũng được. Đột nhiên thở dài, hắn tản đi cả người uy thế, lạnh lùng đứng ở phía trên cung điện, trên mặt che kín thương xót cùng bất đắc dĩ, trong lòng càng là hiu quạnh. Hắn bây giờ cuối cùng cũng coi như rõ ràng năm xưa Khổng phu tử tâm tình. Chỉ có chỉnh đốn thế gian, khôi phục cương thường chi trí, lại hữu tâm vô lực, không bị người đời lý giải. Một mình cất bước ở điều này cô độc trên đường, cỡ nào thê lương, cỡ nào bất đắc dĩ. Sĩ có cái nên làm, có việc không nên làm. Dù cho đường này không có điểm cuối, ta cũng phải tiếp tục đi. Nho đạo tinh thần vĩnh viễn truyền lưu, chờ một ngày thiên hạ thái bình, chính là ta nho môn hưng thịnh thời gian. Trong mắt mang theo kiên nghị, Mạnh Kha liếc nhìn Trương Nghi, nói, người tuy nói năng lỗ mãng, nhưng Mạnh Kha không muốn cùng ngươi tính toán, tự đi thôi. Trương Nghi đứng dậy đối với Ngụy Huệ Vương cùng cả điện văn võ cúi đầu, cuối cùng đối với Mạnh Kha khom người một khấu. Mạnh phu tử đại lượng, Trương Nghi khâm phục. Ngài chi học thức tu vi càng làm cho Trương Nghi ngưỡng mộ núi cao. Vừa mới lời nói chính là Trương Nghi trong lòng có phẫn người đời đối với tung hoành chi học hiểu lầm, mới đại phóng khuyết từ. Cũng không phải là nhằm vào phu tử, như có không đúng, vẫn xin xem xét, lần này sau, Trương Nghi quyết tâm rời đi Ngụy quốc, đi tới tha hương lấy hoàng tung hoành đại đạo, bái biệt chư vị, hữu duyên gặp lại. Nói xong, không chờ Ngụy Huệ Vương giữ lại, Trương Nghi đã thả người bay về phía thiên ngoại, không thấy tăm hơi. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Mạnh Kha lần thứ hai thở dài, đối với Ngụy Huệ Vương nói: "Đại vương, nói vậy ngài cũng sẽ không nghe Mạnh Kha chi khuyên, chỉ là còn mời cân nhắc. Cực kỳ hiếu chiến tranh bá thiên hạ bất quá tiểu đạo, chỉ có hành nhân đức, hưng đại nghĩa chi sư, vì thiên hạ đại biểu, mới có thể thành tựu văn võ chi nghiệp." Mạnh Kha từ đó bái biệt, Ngụy Huệ Vương lúc đó cuống lên, Trương Nghi đã đi, nếu là lại để Mạnh Kha cũng đi rồi, hắn ngày hôm nay cũng không phải tiền mất tật mang. Chờ đã, cô tuy không cần phu tử chi học, nhưng cũng hy vọng phu tử lưu tại Ngụy quốc nghiên cứu học vấn, phát dương nho ra đại đạo. Tề quốc có một tác hạ học cung, tập hợp bách gia chi học. Cô vương đồng ý kiến một cái so với cái kia càng to lớn hơn học cung chỉ vì phu tử. Mạnh Kha lại lắc lắc đầu, thất thanh cười nói: "Đại vương ý tốt Mạnh Kha chân thành ghi nhớ, chỉ là ta đã rõ ràng nho gia chi đạo hưng thịnh không ở thời loạn lạc này. Quyết tâm trở lại thoái ẩn, chỉ nghiên cứu học vấn, không tham dự bất kỳ sự vụ gì. Còn mời đại vương thứ lỗi." Ngụy Huệ Vương vội vàng nói: "Phu tử lời ấy sai rồi. Người muốn nghiên cứu học vấn chính là chuyện tốt. Ta Đại Ngụy chính là đệ nhất thiên hạ cường quốc, Đại Lương càng là tụ tập bát phương học sinh. Nếu là ngươi có thể lưu lại, trợ cô vương giáo dục bọn họ, chẳng phải mỹ tai?" Mạnh Kha lắc lắc đầu: "Ta nho môn chi học càng là ở gian khổ nơi mới có thể chân chính đại thành. Không cần đại vương quan lớn dày tước, quen sống trong nhung lụa." Mạnh Kha cáo từ, nói xong cái cuối cùng chữ, Mạnh Kha thân ảnh trực tiếp biến mất, chỗ cũ chỉ có một mảnh hư không. Nhìn thấy màn này, Ngụy Huệ Vương không khỏi sắc mặt tái xanh. Đại tướng quân Bàng Quyên lúc này mới tiến lên tiếng nói: "Đại vương không cần thất vọng. Ta Đại Ngụy vốn là đệ nhất thiên hạ cường quốc, thêm một cái Mạnh Kha nhiều nhất xem như là thêm gấm thêm hoa. Bây giờ hắn không muốn lưu lại, đối với ta Đại Ngụy cũng không có cái gì tổn thất. Chỉ cần mặt tướng ở, quét ngang thiên hạ không quá vấn đề thời gian mà thôi." Hừm, sau đó liền dựa vào Bàng tướng quân. Ngụy Huệ Vương sắc mặt đẹp đẽ chút, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nghị hạ lệnh. Kế hoạch ban đầu bất biến, lần này do đại tướng quân Bàng Quyên tự mình làm thống soái, thống lĩnh 10 vạn Đại Ngụy thiết kỵ, Tây chinh Tần quốc, nhất định phải triệt để quét dọn này vẫn nằm ở ta Đại Ngụy phía sau Man Di quốc gia. Vì tương lai nhất thống Tam Tấn, khuông phục Trung Nguyên đặt xuống cơ sở. Ngô Vương Thánh Minh, quần thần lúc này quỳ lại, khẩu hô Thánh Minh. Chỉ có vâng mệnh đại tướng quân Bàng Quyên trên mặt lộ ra một nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.